Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 11, đọ ván. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thi này càng khó khăn hơn khi có cả phần hợp xướng, tức có cả nhạc trưởng và các thành phần khác như trống, guitar. Rất khó khăn, nhưng Ellie lại vô cùng tự tin. Nó cũng bước ra nhưng giờ nhìn nó khác hơn, mái tóc đã được nó buộc gọn ra phía sau, lộ ra chiếc cổ cao trắng làm mọi người phải ghen tị. Nhìn vào đôi mắt của nó chỉ thấy sự kiên định, bình thản chứ ca có sự tự tin hay tự ti. Rất khó đoán tâm tư của nó. Ellie cũng có phần lo lắng vì lần đầu cô thi đấu kiểu này nhưng sự hiếu thắng đã chiếm lấy cô. Queen Violin chỉ có thể là cô. Ca là ai khác, khi mọi thứ đã sẵn sàng, bản nhạc quen thuộc Within a Jackson của Yanni vang lên, theo sự chỉ huy của nhạc trưởng, mọi thứ rất hoàn hảo, rất nhịp nhàng tạo cho phía dưới sự dễ chịu. Ellie chợt bất ngờ khi nghe bài này, nếu cho bài này thì rất dễ rồi vì nó quá quen thuộc nhưng... Thế mình đã bật cười nhẹ khi thấy sự bình thản đến lạ thường của nó. Mọi người bên cạnh cũng phải xít xoa đau tim trước nụ cười của anh. Mọi thứ rất hoàn mỹ, màn solo của trống quá hay làm bên dưới khá thích thú trước màn đọ ván này. Nhạc trưởng ra hiệu đến màn solo của Ellie, Ellie cũng trình diễn rất tốt, Ellie vừa kéo xong là nó đáp lại ngay. Cả hai người đối đáp nhau qua những tiếng đàn, bản nhạc một lúc dồn dập hơn, nhịp điệu nhanh hơn và khó hơn, Ellie không khỏi tránh được những sai sót nhỏ, còn nó. Lúc nãy là nhìn nó mang một nét buồn nhưng giờ thì không, đôi mắt nó không nhắm lại nữa mà mở to nhìn thẳng vào đối phương và khán giả, những tiếng đàn của nó dồn dập nhưng dứt khoát theo điệu nhạc. Bản nhạc đến hồi cao trào càng chứng tỏ sự chuyên nghiệp của nó, những thao tác của nó rất thuần thục, đậm chất nghệ sĩ violin. Ellie biết mình đã vướng phải sai sót trong bài liền vừa đứng cạnh nó giao lưu với nó, trong lúc nó kéo đàn thì lại vừa đụng nó, nhưng ý định này nó đã sớm biết, không tránh đâu xa và biểu hiện ngoài mặt tay nó vẫn đang say sưa kéo đàn, đôi chân nó xoay nhẹ một vòng như đang khiêu vũ trong đêm nhạc vừa tạo nên một vũ điệu đẹp mắt vừa nhẹ nhàng tránh khỏi kế sách của Ellie. Trước khi kết thúc bài nó kéo đàn mạnh tay hơn, dứt khoát hơn, tạo nên một cao trào điểm nhấn đặc biệt của bài và nhẹ nhàng kết thúc nó. Nè, sao giờ mới xuất hiện vậy? Cậu đi đâu mà bỏ dở phần thi của mình vậy? En phàn nàn khi thấy hắn bỗng dưng xuất hiện. Không phải đã có người làm rất tốt phần thi của tôi sao? Hắn nói sau đó hất mặt về phía nó. Nó thấy hành động ấy cực kỳ không thích liền đi lại đưa lại violin cho En cầm giúp. Xin lỗi, vòng này phải nhờ, thiên tài rùa, ra tay rồi. Nó không thua đáp lại hắn một câu châm chọc và làm hắn như tức điên lên. Vì thế hắn cũng phải đọ ván với Thế Minh lần nữa. Thế Minh chậm rãi, rất thong thả ngồi vào piano, đối mặt anh đã có hắn chờ sẵn. Ánh đèn chợt tắt rồi lại lóe sáng lên, bắt đầu là những bảng giao hưởng bất hủ hàng đầu về âm nhạc lần lượt vang lên, mức độ càng lúc càng khó và nhanh hơn. Hắn nhìn như rất mất bình tĩnh vì một phần áp lực nên độ biến tấu của hắn ca cao, trong khi thần thái của Thế Minh rất thong thả như thư giãn như đang dạo chơi chứ không gấp gáp như hắn. Kết quả đã rõ. Kênh piano vẫn thuộc về Thế Minh, tức anh đã đạt kỷ lục 3 năm liền nắm giữ danh hiệu ấy. Nhưng danh hiệu Queen Violin đã có sự thay đổi, Ellie thì cười tươi rói, trong khi đó nó vẫn bình thản ca tỏ vẻ lo lắng hay hồi hộp gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai trường có số điểm bằng nhau và hắn được giải thành viên triển vọng trong khi Queen Violin vẫn còn là ẩn số. Wow, Queen của đêm nay là một cô gái rất đẹp cũng rất chuyên nghiệp. Đó là Ellie, hay An Tử Kỳ. MC chỉ đọc đến Ellie thì cô lại mừng rỡ chủ động bước lên phía trước, nhưng cô lại không ngờ vế sau mà MC đọc lại làm cô như trò cười. Người tỏa sáng nhất đêm nay chính là An Tử Kỳ đến từ MDC. Wow, mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt vì danh hiệu này dành cho nó quả thật rất xứng đáng. Nó bước lên phía trước đứng cạnh Thế Minh, nhìn hai người rất đẹp đôi, mọi người và cả hắn nữa phải ghen tị ấy. À, kênh piano chúng ta đã quá quen thuộc rồi. Giờ chúng ta cùng nghe cảm nhận của tân Queen Violin năm nay nhé. Thế là MC lại đẩy thế khó cho nó. Trước giờ nó đều ca nói lời nào, giờ có bạn chỉ cười nhưng im lặng thì nhiều, giờ biết nói gì đây? Nó đơ người, Thế Minh khẽ nhìn sang nó. Nếu nó nói vui thì không thành thật với bản thân mình, nếu nói buồn cũng không đúng. Em, cảm ơn mọi người rất nhiều. Nó nhớ lại hình như em đã dạy nó nói như thế khi ở trước đám đông. Thế Minh khá bất ngờ trước sự thành thật từ câu trả lời của nó, rất ngắn gọn nhưng xúc tích. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và kết thúc với kết quả hai trường sẽ cùng hợp tác để dự thi cấp quốc gia. En vui mừng tíu tít bên nó, hắn thì hờ hững bỏ tay vô túi quần, cuối cùng hắn lại thua. Ellie thì bực tức nhìn nó và En với ánh mắt ghen ghét, còn từ anh cô vẫn đứng từ xa quan sát nó, đôi tay nắm chặt. Tại sao, GTNV, Hàn Thế Minh, Hàn Ji-hoon, là con lai Việt Hàn, đẹp trai theo phong cách chuẩn của Hàn Quốc, nhìn anh rất ấm áp nhưng tính tình lặng lẽ. Là một thiên tài về piano, là thanh mai trúc mã và có hôn ước từ nhỏ với Diệp Minh Vi. Vì hay tin Diệp Minh Vi đã chết nên anh đã đóng cửa trái tim mình, từ đó tính anh trầm lặng, lạnh lẽo nhưng âm nhạc luôn đồng hành cùng anh, chia sẻ cùng anh suốt bao năm qua. Thế lực nhà anh cũng ca vừa. Trương Ellie, Ellie, dễ thương nhưng tự cho mình là nhất, là công chúa của Moon, giỏi về violin. Rất thích Lucas, cách Trương.